Sướng nữ bất chi nam lễ. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 cánh cửa phòng đột nhiên bị đập mở. Ôn Dao ngẩng đầu lên, như bị giật mình hoảng hốt. Nàng co rút cổ lui về mép giường. Ánh mắt vẫn mờ mịt như mọi khi, giống như bị một lớp sương mù bao phủ. Ngụy Lâm nắm chặt vai nàng, từng chữ từng lời nói. Nàng tỉnh táo có phải không? Ôn Dao nhíu mày ngẩng đầu. Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi làm ta đau, đau quá, ta không kìm được mở miệng. Tướng quân, có lẽ thần y đã nhìn nhầm. Ngài đừng dọa nàng. Ngụy Lâm khổ sở cười. Ôn Dao, chỉ cần ngươi còn sống thì luôn có cơ hội để bắt đầu lại. Chẳng phải câu này nàng đã nói với ta sao? Nàng xem, giờ nàng đang làm gì? Nàng thật sự cam tâm sống như vậy sao? Ta nhớ rõ câu này. Cách đây không lâu, khi thẩm phu nhân vừa qua đời, Ngụy Lâm đột nhiên bỏ nhà đi. Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, gần như nhấn chìm cả kinh thành. Ta lo lắng Ngụy Lâm gặp chuyện chẳng lành, vội vã tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng vào lúc chiều tà, hắn mệt mỏi trở về, toàn thân ướt sũng. Lúc ấy, hắn liên tục thì thầm câu nói này. Hóa ra đây là câu nói của Ôn Dao. Trước đây ta từng thắc mắc tại sao hai người có tính cách khác biệt như vậy, nhưng lại có sự cuốn hút mãnh liệt với nhau. Không ngờ rằng ngay từ khi hắn mới 7 tuổi, Ôn Dao đã in sâu trong tâm trí hắn. Nghe thấy câu nói này, Ôn Dao có chút ngừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lại trở về dáng vẻ nhút nhát sợ sệt như ban đầu. Ngụy Lâm nhìn chằm chằm nàng, muốn tìm ra một chút sơ hở trên gương mặt nàng, nhưng hắn không tìm thấy gì cả. Ngụy Lâm buông vai nàng ra, siết chặt nắm tay, hắn nuốt xuống nỗi cay đắng trong cổ họng, khó khăn đứng dậy, quay lưng lại với nàng. Ôn Dao, nàng đã nói sẽ không lừa ta, vậy mà nàng lại nuốt lời. Nàng muốn tiếp tục giả vờ. Được thôi, ta sẽ giả vờ cùng nàng. Hắn chuẩn bị rời đi. Ôn Dao đột nhiên ngẩng đầu, gọi hắn một tiếng, Ngụy Lâm. Ánh mắt nàng trong veo, sương mù trong mắt tan biến. Ngươi nói đúng, ta đã tỉnh lại từ lâu. Ngay khi nhìn thấy những ngôi mộ ở nghĩa địa hoang vắng kia, ta đã tỉnh lại. Thì ra Ôn Dao thật sự đã tỉnh lại từ lâu. 26. Ngụy Lâm, ngươi có thể đừng đối xử tốt với ta như vậy có được không? Ngươi nên ghét ta, bỏ mặc ta, để ta tự sinh tự diệt đi. Ta không phải là Ôn Dao của trước kia nữa. Ta rất ít giết ngươi 2 lần. Bây giờ ta phải làm sao để đối mặt cùng ngươi đây? Ôn Dao che mặt, khẽ nức nở. Tha để một người như ta tự nhận mình bẩn thỉu, còn hơn là phải sống mà khiến ngươi nhục nhã. Ngụy Lâm quay người lại, ánh mắt tràn ngập cảm xúc. Hắn cắn răng hỏi, tại sao nàng lại cho rằng mình bẩn thỉu? Những 3000 cung nữ đi cùng nàng, nàng có nghĩ họ bẩn thỉu không? Ôn Dao ngẩn người một lát, rồi lắc đầu. Ngụy Lâm cuối cùng không còn kiên nhẫn nữa, vội vã ôm chặt lấy nàng. A Dao, không phải lỗi của các nàng. Những kẻ bẩn thỉu là những người hành hạ các nàng mới đúng, chứ không phải các nàng. Bây giờ nàng không chỉ đại diện cho chính mình, mà còn đại diện cho 3000 cung nữ đã chết trong hận thù. Nàng không chỉ phải sống tốt, mà còn phải sống thật đường hoàng rực rỡ. Những giọt nước mắt lăn dài trên vai Ngụy Lâm, làm ướt một phần áo hắn. Ôn Dao ôm chặt cổ hắn, bật khóc nức nở trong lòng hắn. Những ngày tháng tối tăm ở Bắc Địch, tất cả nỗi đau và tủi hờn, tất cả đều hòa vào tiếng khóc ấy, theo gió đêm vang vọng khắp các ngóc ngách của triều đại Thịnh Quốc. Những tiếng than khóc đầy đớn đau. Suốt bao lâu, Ôn Dao vẫn luôn ở ngay dưới mí mắt ta, nhưng chỉ vào khoảnh khắc này, ta mới cảm thấy nàng thật sự đã sống lại. 27 đứa bé của đại tiểu thư đã chào đời. Ta già đến hồ đồ rồi. Giờ không nên gọi nàng là đại tiểu thư nữa, mà phải gọi là hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng rất vui mừng, muốn tổ chức một buổi yến tiệc thật lớn trong cung để chúc mừng. Ngụy Lâm là đệ đệ của nàng, đương nhiên phải tham gia yến tiệc. Mấy ngày nay, Ngụy lão gia đặc biệt sai người truyền tin đi, muốn Ngụy Lâm cùng ông ấy vào cung. Sau khi xảy ra sự việc không vui, có lẽ Ngụy lão gia cũng có chút hối hận, luôn âm thầm thử thăm dò hắn, muốn hắn quay trở về Ngụy phủ. Ngụy Lâm chẳng hề quan tâm, lần này ông ấy sai người đến đưa tin, xem như là nhận thua và cũng là cầu hòa, nhưng Ngụy Lâm không có ý định chấp thuận. Hắn dắt Ôn Giảo cùng nhau lên xe ngựa đi vào cung. Đây là lần đầu tiên Ôn Giảo tham gia một sự kiện quan trọng sau khi bình phục. Hôm nay nàng rất đẹp, trang phục màu trắng ngà, dây lưng lụa màu nhạt, một chấm son đỏ nhẹ ở giữa trán, chỉ cần một chút phấn son đã là một vẻ đẹp kiều diễm. Khi Ôn Giảo xuất hiện, nàng ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nàng đứng bên cạnh Ngụy Lâm, mỗi cử chỉ đều thanh cao, tao nhã đúng mực, giống như nàng chưa từng đến Bắc Địch, vẫn là Ôn Giảo như ánh trăng thanh gió mát. Thật trùng hợp, Ôn gia ngồi đối diện với Ngụy gia, cả nhà nhìn Ôn Giảo, người giờ đã phục hồi bình thường thì ai nấy đều ngỡ ngàng. Đặc biệt là Ôn Nhã muội muội của Ôn Giảo, nàng ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau khi Ôn Giảo đi đến Bắc Địch, danh xưng đệ nhất tài nữ này đã thuộc về nàng ta. Nàng ta có quan hệ thân thiết với công chúa Chiêu Hoa. Sau lưng không biết đã bịa đặt những gì về Ôn Giảo. Dù hôm nay nàng ta đã trang điểm rất kỹ, nhưng tất cả ánh mắt của mọi người vẫn bị thu hút bởi sắc đẹp của Ôn Giảo. Ôn Nhã tức giận nhìn nàng, đứng dậy đi đến bên cạnh công chúa Chiêu Hoa, không biết đã thì thầm gì vào tai nàng. Công chúa hiểu ý, cười cười sau đó lớn tiếng nói: "Mọi người đều biết thiếp thất của Ngụy tướng quân trước đây đánh đàn rất hay. Đã 3 năm không được nghe qua, không biết hôm nay có thể nghe lại một khúc nhạc hay không?" Khi Ôn Giảo trở về Ôn gia, tay nàng đã không thể cầm nổi đũa nữa rồi. Không phải nàng không biết cầm, mà nàng đã quen dùng tay vội vàng nắm đồ ăn cho vào miệng. Ở Bắc Địch sống sót đã là khó khăn, còn đâu thời gian để nghĩ đến thể diện có còn hay không. Mọi người đều cho rằng tay của Ôn Giảo đã bị phế rồi. Cách chương